Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, chương 2338 Nguyệt Hoa Chi Lực 2. Tự Tại Tôn Giả cùng Mộc Lạc Chân Nhân thối lui đến cùng một chỗ. Dựa lưng vào nhau, cũng là tế ra thủ đoạn mạnh nhất, trong lúc nhất thời không ai có thể cận thân. Bất quá, nếu chiếu như thế phát triển tiếp, hai người này sớm muộn cũng sẽ hao hết tu vi, đến lúc đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn liền cầm. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh Xích Nguyệt La Sát hai tay kết ấn tác pháp. Trong miệng thì thầm, Minh Vương chi pháp, bất sinh bất diệt, như trăng chi hoa, bao phủ vạn vật, lấy, theo nàng hét lớn một tiếng. Những cái kia bị Bích Thanh đánh nát ngân quang mảnh vỡ lại lần nữa ngưng tụ, lại tạo thành một tôn ngồi cao đài sen phía trên pháp tướng. Ngay tại Bích Thanh trên đỉnh đầu, toàn thân phóng xuất ra băng lãnh hàn khí, không ngừng rơi vào kết giới bên trên. Trước đó đình chỉ lan tràn kết giới, lại lần nữa bắt đầu lan tràn chi thế. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người lập tức đều ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn một màn bất khả tư nghị này. Mao Tiểu Phương chờ cách kia Mộc Lạc Chân Nhân cùng Tự Tại Tôn Giả gần nhất, cũng bởi vì phân thần bị đánh bay ra ngoài, phía sau vội vàng tập trung ý chí đỉnh đi lên. Không có khả năng, trên đời này không có khả năng có dạng này pháp thuật. Bích Thanh ngồi ngay ngắn ở kết giới đỉnh thì thào nói, Xích Nguyệt La Sát là rất mạnh, nhưng là tu vi tuyệt đối không có khả năng mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng. Bích Thanh cắn răng một cái, đem thể nội còn lại yêu lực tụ lại, lại lần nữa hướng kia bất diệt Minh Vương giống bay đi. Minh Vương giống chắp tay trước ngực, đột nhiên tách ra, một cái tay nắm thành quả đấm, chỉ có một cái ngón tay cái vươn ra, thả ra một vệt kim quang, đánh vào Bích Thanh nhô ra đi trên bàn tay. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, a, rên lên một tiếng, Bích Thanh rơi xuống dưới, đâm vào kết giới bên trên, sau đó lại hạ xuống. Thần hồn khen thưởng bên trên Minh Vương giống lung lay một chút, sau đó chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đoàn người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Xích Nguyệt La Sát cũng phun ra một ngụm máu. Điều này nói rõ, nàng bản thân không có những này thâm hậu thực lực. Lâm Tam Sinh đạt được phán đoán, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ như vậy. Nếu như Xích Nguyệt La Sát thật mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng, đối mặt Bích Thanh trọng kích, cũng sẽ không bản tôn thụ thương. Nhưng là, cái này Minh Vương giống lực lượng kinh khủng như vậy là nơi nào tới đâu? Có thể là mượn cái gì lực lượng? Lâm Tam Sinh sờ lên cằm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, lấy nguyệt chi hoa, lấy nguyệt chi hoa, ta đã biết, là ánh trăng, nàng mượn ánh trăng lực lượng. Ánh trăng lực lượng, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, hôm nay cũng không biết là âm lịch ngày gì, không phải 15 chính là 16, mặt trăng chính tròn, so bình thường đều lớn rồi một vòng. Dùng ánh trăng gia trì pháp thuật, đó cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng nổi ma pháp. Nhật tinh ánh trăng, thiên chân địa tú, đều là tự nhiên chi lực, cũng chính là hết thảy linh lực nguồn suối. Nhật tinh vì dương, quá mức tràn đầy, cho nên thuần âm tà vật tại tu vi đại thành trước đó cũng không dám tại ban ngày xuất hiện, mà lựa chọn tại ban đêm đồi ánh trăng tu luyện. Chôn bái nguyệt, phun ra nội đan, chính là điển hình nhất ví dụ. Nhưng là hấp thu ánh trăng, là một cái chậm rãi quá trình. Trước được hấp thu, sau đó mới có thể luyện hóa trở thành có thể điều khiển linh lực. Như loại này có thể trực tiếp điều khiển ánh trăng pháp thuật, Diệp Thiếu Dương một đoàn người ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ha ha, người quỷ này hồn cũng là thông minh. Không tệ, ta tên là Xích Nguyệt La Sát, tu luyện chính là ánh trăng chi thuật, có thể trực tiếp điều khiển ánh trăng, chỉ cần có ánh trăng, ta tu vi vô hạn, lấy không hết, cho nên mới tại đêm nay ra tay. Các ngươi như thế nào cùng ta đấu? Lấy không hết, Diệp Thiếu Dương một đoàn người vì bốn chữ này cảm nhận được thật sâu chấn kinh. Đây coi là cái gì? Trò chơi bác sao? Nếu quả thật như vậy, cái kia còn đánh như thế nào? Bất luận cái gì pháp thuật, tất có phương pháp phá giải. Lâm Tam Sinh biết Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ gì, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia, hình như có đam chiêu, có biện pháp nào, còn có thể đem mặt trăng bắn xuống đến hay sao? Chỉ cần có thể ngăn trở ánh trăng, gián đoạn ánh trăng cung ứng, hết thảy đều kết thúc. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, cái này đích xác là cái phủ để trừ tân biện pháp. Thế nhưng là, cái này tựa hồ không có cách nào làm được a. Lâm Tam Sinh cũng là trầm ngâm không nói, khổ sở suy nghĩ, lúc này, kết giới đã càng co càng nhỏ lại. Diệu Tâm lấy ra bốn cái vòng quanh dây đỏ tấm bảng gỗ, dùng máu của mình nhuận qua, phân biệt cắm ở bốn cái phương vị, toát ra khói tím, lợi dụng trận pháp chi lực chậm lại kết giới thôn phệ. Nhưng cũng chỉ là chậm lại tình thế mà thôi. Nếu như chiếu tiếp tục như thế, cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị phong ấn tại trong kết giới. Mặc người chém giết, Tứ Bảo đưa ra mở ra hư không khe hở, trốn hướng âm ti, đoàn người cũng thử, nhưng là kết giới này bên trong không gian tựa hồ bị phong tỏa. Căn bản không có cách nào phá vỡ hư không. Thiếu Dương, không có cách nào sao? Tiểu Cửu thanh âm từ Đông Hoàng Trung bên trong truyền ra. Nàng một mực trong Đông Hoàng Trung, nàng cũng không có mắt nhìn xuyên tường, không cách nào xuyên thấu qua ba lô đến xem đi ra bên ngoài. Bất quá nàng có thể nghe được, thông qua mọi người lời nói, dần dần nghe rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trước đó sợ ảnh hưởng đến Diệp Thiếu Dương, cho nên không có mở miệng. Hiện tại thực sự nhịn không được, biện pháp luôn luôn có. Không có việc gì, Diệp Thiếu Dương an ủi nàng. Nhiều như vậy sóng gió ta đều đã xông qua được, có thể vây chết ta người, còn không có xuất thế đâu. Thiếu Dương, chúng ta chí ít còn có một cái biện pháp, dùng Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đông Hoàng Trung hiện tại là ngươi bản mệnh pháp khí. Ngươi chỉ là không có chú ngữ. Kỳ thật không cần đến chú ngữ, ngươi chỉ cần dùng thần thức đi cảm ứng. Diệp Thiếu Dương một bên nghe Tiểu Cửu nói, một bên đem Đông Hoàng Trung từ trong ba lô lấy ra ngoài. Chỉ là Đông Hoàng Trung là Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại thần khí, ngươi trước mắt sợ là cũng không đủ thực lực thúc đẩy. Cưỡng ép sử dụng, sợ là sẽ phải nhận phản phệ, nguyên thần bị hao tổn, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng. Diệp Thiếu Dương nhìn xem Đông Hoàng Trung bên trên Tiểu Cửu hình ảnh, nhẹ gật đầu. Nàng là ai? Ngô Đồng nhìn qua Tiểu Cửu, tò mò hỏi. Diệp Thiếu sao sao bản không nghe thấy. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có một vấn đề, dưới mắt là có hay không đến tuyệt cảnh. Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung thế mà trong tay hắn. Tự tại tôn giả cùng Mộc Lạc chân nhân cũng nghe đến Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đối thoại, biết được Diệp Thiếu Dương trong tay là Đông Hoàng Trung, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, lập tức gia tăng thế công, muốn đẩy ra đám người, cướp đoạt cái này truyền thuyết cấp bậc pháp khí. Cũng may Diệp Thiếu Dương bên này nhiều người, cùng một chỗ ngăn trở. Diệp Thiếu Dương, ngươi đem Đông Hoàng Trung cho ta, ta thả các ngươi đi. Nói lời giữ lời, Xích Nguyệt La Sát cũng gào thét, hết sức kích động. Cái này giống như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong Đổ Long Đao, ỷ Thiên Kiếm loại hình bảo bối. Nếu như có thể được đến Đông Hoàng Trung dạng này thần khí, tế luyện trở thành mình bản mệnh pháp khí, thực lực hoàn toàn có thể tăng lên mấy lần. Về phần làm sao tế luyện cùng sử dụng, cầm tới về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu không muộn. Tốt, người trước tiên đem kết giới rút lui, ta cho ngươi. Xích Nguyệt La Sát cười ha ha, bây giờ ta chỉ cần đem các ngươi phong ấn lại, Đông Hoàng Trung cũng là vật trong túi ta, ta làm gì vẽ vời thêm chuyện, cho ngươi cơ hội đào tẩu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.